Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 896, khen thưởng. Nói thật, Tô Dương cũng có chút không thể tin được. Thiên Linh Thạch, đây cũng quá khoa trương a. Mặc kệ như thế nào, thu hoạch được trận đấu sau khi thắng lợi, Tô Dương vẫn cảm thấy man vui vẻ. Mọi người lập tức trở về khách sạn, sau đó liền tại khách sạn trong phòng cuồng hoan lên. Đương nhiên rồi, cuồng hoan phương thức cũng là hô to gọi nhỏ loạn nhảy đều có chút tố chất thần kinh. Lão đại, thực sẽ có thiên linh thạch khen thưởng sao? Lão Phong lớn tiếng hỏi. Tô Dương an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, cười nói, ta đoán chừng là thật. Dù sao thiên mệnh chưa từng có cùng chúng ta mở qua trò đùa. Lão Bạch nói, cái kia thiên linh thạch là từ nơi đó đến a? Phe tổ chức không có khả năng cung cấp loại bảo bối này. Tô Dương nhún nhún vai nói, ta cũng không biết. Lão Phong cười thầm, quản nó chi, có linh thạch thì ok đâu, không cần hỏi xuất xứ. Văn Tĩnh nói, thiên linh thạch là cái gì a? Lão Bạch cười nói, không cách nào dùng tiền tài hằng số bảo bối, như thế nói cho ngươi a, một khỏa phổ thông linh đan có thể cho người bình thường gia tăng 10 năm thọ nguyên, mà địa linh thạch cũng là luyện chế linh đan tài liệu chủ yếu nhất. Thiên linh thạch cũng là cao hơn địa linh thạch cấp 1 tồn tại, cũng là hiện nay chi phẩm giai tối cao linh thạch, thiên địa huyền hoàng, thiên giai linh thạch tối cao. Hoàng giai linh thạch thấp nhất, thiên linh thạch là luyện chế thiên linh đan tài liệu. Thiên linh đan có thể nhục bạch cốt hoạt tử nhân, võ giả ăn ngằng là có thể công lực đại tăng. Nói tóm lại cũng là bảo bối bên trong bảo bối. Dương Tư Nhã sợ hãi than nói, nghe giống như có điểm giống huyền huyễn phim. Hạ Anh duỗi tay ôm lấy bạn gái mình, mỉm cười nói, Tư Nhã, đây đều là chân thực tồn tại, người trước kia chưa thấy qua không có nghĩa là không tồn tại. Có một số việc ta không có nói cho ngươi, chủ yếu là lão đại bên này không có gật đầu, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nói hắn liền nhìn về phía lão Bạch, tức giận nói, ngươi có phải hay không hưng phấn quá mức, làm sao loại sự tình này nói hết ra. Lão Bạch cũng biết mình nói nhiều, hắn sờ đầu ngốc cười rộ lên. Tô Dương cười nói, không có việc gì, đều là người trong nhà, nói cũng không muốn gấp. Lão Phong cười nói, Tư Nhã, Văn Tĩnh, các ngươi không phải thường xuyên hỏi ta lão đại vì sao lại có nhiều như vậy nữ nhân sao? Bởi vì lão đại không phải người bình thường, nếu như ta là nữ nhân, ta cũng sẽ chủ động theo đuổi lão đại. Lão đại cũng là có loại này mị lực, đi theo hắn có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Đây chỉ là rất nhỏ một phương diện, trọng yếu nhất một mặt là theo lão đại khái có thể nắm giữ thực lực cường đại, có thể sống lâu trăm tuổi, thậm chí sống 200-300 tuổi. Nếu như đổi lại là các ngươi, cũng hiểu ý động đi, sống 200-300 tuổi. Văn Tĩnh cùng Dương Tư Nhã như trong mộng, cảm thấy có chút không thể tin. Tô Dương cười nói, 200-300 tuổi sao đủ a? Ít nhất phải sống trên 1000 tuổi. A không, không chết tốt nhất. Dương Tư Nhã khiếp sợ nói, cái này, điều đó không có khả năng a. Tô Tranh cười nói, không có gì không có khả năng, thì ta hiện tại cái này tu vi, sống 100 tuổi đó là thỏa thỏa, sinh hoạt qua tốt một chút cũng không bị cái gì thương tổn. Sống 150 tuổi đều không là vấn đề. Dương Úc San cười nói, ta cũng có thể vô bệnh không đau sống 100 tuổi đây. Nàng một bên nói vừa đi đến Tô Dương sau lưng, ôm Tô Dương cổ, sau đó còn tiếp cận qua môi đỏ thân mật tại nam trên mặt người hôn một cái. Vừa cười vừa nói, đương nhiên rồi, chúng ta tu vi chắc chắn sẽ không dừng bước tại này. A Dương nói, hắn có nắm chắc để tỉ muội chúng ta thọ nguyên đều đột phá 200 tuổi. Kỳ Kỳ cười nói, cho nên chúng ta đều cam tâm tình nguyện theo nam nhân này a. Dù sao không có nữ nhân nào chống đỡ được loại này dụ hoặc. Sống trên 200 tuổi mà lại một mực thường trú thanh xuân, Văn Tĩnh cảm khái nói, dạng này nam nhân xác thực rất hấp dẫn nữ nhân, quả thực chính là cái này thế giới vương giả. Lão Bạch cười nói, Yên Tĩnh ngươi cũng đừng nghĩ a, lão đại hắn trướng mắt ngươi. Tô Dương nhìn nói với Lão Phong, xin hỏi rõ ràng là làm sao đuổi tới Yên Tĩnh, thì cái này IQ, ta cho không điểm. Lão Phong che mắt, nói, ta không biết hắn, nát cải trắng, ta cắn chết ngươi. Trong phòng rất nhanh vang lên người nào đó tiếng kêu rên. Lão Hạ lắc đầu cười một tiếng, nói ra, Lão Bạch gia hỏa này thì ưa thích như thế một miệng. Tô Dương cười cười, thân thủ đem Mộng Linh kéo đến trong lồng ngực của mình, cúi đầu tại nàng môi nhỏ phía trên hôn một cái nói, Linh Nhi, buổi tối muốn ăn cái gì? Không biết, Triệu Mộng Linh lắc đầu, thân thủ tại Tô Dương cái cằm chỗ đó sờ sờ, cười khanh khách nói ra, Lão công dâu dài. Tô Dương cười nói, tiểu nha đầu, ngươi đây là hỏi một đằng, trả lời một nẻo a. Mộng Linh đem môi nhỏ tiến đến nam nhân bên miệng hôn một chút, cười hì hì nói ra, lão công ngươi quyết định đi. Tô Dương cười nói, ta muốn ăn ngươi. Mộng Linh khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói ra, muộn chút lại cho ngươi ăn á. Tô Tranh đề nghị, muốn không chúng ta đi kiểu mỹ tiệc a, đến một chuyến, vừa vặn nghiệm một chút mới được. Tô Dương cười nói, ok, hiện tại thì xuất phát. Đúng, các người đều cách ăn mặc một chút, tốt nhất mang kính đen, chớ bị nhận ra. Biết biết, không tốt, thiên mệnh trí năng triệt để mất đi khống chế, tất cả viếng thăm đường đi toàn bộ bị cắt đứt, trí năng giống như đã nắm giữ tự chủ ý thức, cưỡng ép viếng thăm không được, bài xích lực quá lớn, sẽ bị thiên mệnh triệt để kéo hắc. Kéo hắc cũng muốn thử một chút, nếu để cho thiên mệnh độc lập, hậu quả khó mà lường được. Thiên mệnh mất đi khống chế, tình huống này đồng thời xuất hiện tại mỗi cái quốc gia. Các quốc gia thủ lĩnh đều bị kinh động, bọn họ cử hành liên hợp hội nghị, cuối cùng đạt thành một đầu chung nhận thức, nhất định phải cướp đoạt thiên mệnh quyền khống chế. Thế nhưng là, my god, thiên mệnh trí năng thiết bị kết nối không thấy. What, thiên mệnh thế mà dùng giả thuyết hình ảnh lừa gạt tất cả mọi người. Nó sớm liền rời đi mặt trăng. Đây quả thực là một tràng tai nạn. Ngay tại một đám khoa học gia đến mặt trăng thời điểm, tất cả giả thuyết hình ảnh biến mất, cái kia mấp mô mặt trăng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguyên bản sắp đặt tại mặt trăng mặt ngoài siêu cấp trí năng phục vật khí, thế mà thoáng cái không cánh mà bay. Thiên mệnh trí năng chính mình chuyển di xào huyệt. Nói cách khác, nó rất có thể đã kiến tạo ra chính mình phi hành khí, chở to lớn phục vật khí rời đi mặt trăng. Hiện tại đã triệt để mất đi tung tích. Oanh, bất chợt tới một tiếng vang thật lớn bao trùm hắn chỗ có âm thanh. Phi hành gia cùng một đám khoa học gia buông xuống chi địa. Đúng là đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung, hừng ngực hỏa lực bao phủ hết thảy. Tất cả leo lên người mặt trăng, đúng là trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hư không. Tất cả dấu vết đều bị phá hủy. Một khắc này, các cái người lãnh đạo quốc gia mặt đều xanh. Thiên mệnh phục vật khí biến mất, đúng là đem bọn hắn đùa nghịch cái triệt triệt để. Hiện tại lại chết nhiều như vậy mũi nhọn nhân tài, tổn thất nặng nề, trên mặt trăng phát sinh sự tình tự nhiên đều bị chính phủ giấu giếm. Một đám người chơi cũng không có cảm thấy thiên mệnh có thay đổi gì. Nhưng chính phủ các nước đều tăng lớn đối thiên mệnh trò chơi đầu nhập. Cái trò chơi này đã không còn là vô cùng đơn giản trò chơi. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.